Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, trang 969. Đã chết đồng đội, Colin Hunter gióng trống khua chiêng mà tìm kiếm hung thủ, nháo cái cọ ồn ào 3 ngày, tìm không ra một tia dấu vết để lại, cuối cùng không giải quyết được gì, sau này 12 năm gian. Thiên Khải Chi Tinh thành viên một người tiếp một người mà ngoài ý muốn tử vong. Đến bây giờ chỉ còn Colin Hunter, cơ hồ mỗi năm chết một cái đồng đội. Colin hừ lâm từ lúc ban đầu tức giận đến sau lại chết lặng, đã chết cũ đồng đội. Bổ thượng tân đồng đội là được, mạo hiểm sao? Chết đồng đội thực bình thường. Ta hiện tại là cấp thấp đại kiếm sư, có thực lực cùng Colin Hunter một trận chiến. Alan sáng ngời có thần mà nhìn Hector. Thiếu gia, hôm nay Colin Hunter lại mang đội tới trấn nhỏ. Giết chết Colin Hunter, tiếp theo cái nên đến phiên Mai Saro. Hector thấy hắn trong mắt nhảy lên thù hận quang mang. Đứng dậy đi đến trước mặt hắn, vươn hai tay, dùng sức mà ôm hắn. Alan thúc thúc đủ rồi. Nhắm mắt lại, hắn kiên định địa đạo, kế tiếp sự giao cho ta. Đột nhiên rơi vào thanh niên dày rộng trong ngực, Alan không cấm hoảng hốt, đã từng ấu tiểu thiếu gia, đã lớn lên trở thành một vị kiên nghị đáng tin cậy nam nhân. Đúng vậy, Alan thúc thúc, Colin Hunter giao cho chúng ta đối phó. Thư Lê nghiêng tai vừa nghe, tiếp thu đã đến tự Kumandi tâm linh cảm ứng ma pháp. Giờ giơ lên mi, lộ ra sán lạn tươi cười. Hắn tới, Alan, tiểu viện môn bị gõ vang. Thư Lê tích cực mà đi mở cửa, thực mau. Quang Chi tiểu đội đệ nhị tiểu tổ khiêng một cái đại hắc túi đã trở lại, bắt nô đem đại hắc túi ném xuống đất, xoa xoa bả vai, tê, thật trầm. Những người khác vây quanh qua đi. Hector duỗi chân đá đá đại hắc túi. Bên trong, đồ vật vẫn không nhúc nhích, đã chết. Hắn kinh hỏi, không chết. Kumandi nói, say đến hôn mê. Cindy lôi kéo Nasa tay. Đối mọi người, các người chậm rãi thẩm. Chúng ta đi trước thay quần áo, trên người váy áo thật chặt thân. Còn dính rượu, ăn mặc khó chịu. Nàng gấp không chờ nổi mà đổi về rộng thùng thình ma pháp bào. Thư Lê thấy nàng hai biệt nữ mà lôi kéo váy, cười nói, mau đi đi, đêm nay thật là làm khó các nàng. Cindy cùng Nasa lập tức hồi chính mình tiểu viện thay quần áo. Alan rốt cuộc hoàn hồn, nhìn mãn nhà ở tuổi trẻ ma pháp sư, nghi hoặc mà đi đến đại hắc túi trước, động thủ cởi bỏ túi khẩu. Nhìn đến Colin Hunter hôn mê khuôn mặt, hắn kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, các ngươi là như thế nào bắt lấy hắn? Colin Hunter thực cẩn thận, theo đồng đội từng cái tử vong, hắn cũng không lạc đơn. Alan chính buồn rầu nên hành động như thế nào khi trăm triệu không nghĩ tới, mấy cái tuổi trẻ ma pháp sư dễ như trở bàn tay mà đem Colin Hunter bắt cóc. Rất đơn giản liền bắt lấy lạp. DCO khinh thường mà bĩu môi ba. Gia hỏa này háo sắc, hơi chút dụ hoặc một chút liền bị lừa. Alan sửng sốt, nhớ tới vừa rồi nói đi thay quần áo hai tên nữ ma pháp sư. Thư Lê vội hỏi, Nasa cùng Cindy không có hại đi? Enzo phất phất tay nói, yên tâm, không có đâu. Thư Lê nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Amanda tò mò hỏi, nói nhanh lên, các ngươi là như thế nào bắt lấy hắn? Kumandi lấy ra tùy thân notebook, phiên đến mỗi một tờ, đưa cho hắn, chính mình xem đi. Ai? Amanda tiếp nhận notebook, chỉ thấy mặt trên họa đầy hòa. Thư Lê thò lại gần nhìn lên, hảo ra hòa. Thế nhưng là ký họa tranh liên hoàn, không hổ là Tĩnh Tĩnh học bá. Đơn giản mà nói, Kumandi, Enzo, DCO, Batno bốn con tiểu yêu tinh tìm được Colin Hunter nơi quán bar sau. Đi vào uống rượu, bọn họ phải đợi Colin Hunter uống say lúc sau tái hành động. Colin Hunter tử lượng hào, một chốc say không được. Vì thế bọn họ kêu một bàn đồ nhắm rượu, vừa ăn vừa uống biên chờ đợi. Một giờ sau, Colin Hunter hơi say, Kumandi liền dùng ma pháp nói cho Nasa cùng Cindy. Các nàng nên lên sân khấu, Nasa cùng Cindy nùng trang diễm mặt. Quần áo gợi cảm, phong tình vạn chủng nông nỗi nhập tửu quán. Trải qua Colin Hunter kia bàn khi, khiêu khích mà vứt nhớ mị nhãn, Colin Hunter đương trường bị kinh diễm đến không rời được mắt. Sắc mị mị mà đánh giá các nàng, Nasa cùng Cindy chịu đựng ghê tởm. Ở bọn họ phụ cận trước bàn ngồi xuống, hướng người phục vụ muốn rượu trái cây, cứ việc Colin Hunter cùng hắn đồng đội đều đối hai vị nữ sĩ cảm thấy hứng thú, nhưng bọn hắn ngồi không có hành động, Kumandi biết hắn cẩn thận. Liền chiều Enzo đưa mắt ra hiệu, Enzo đứng dậy, bưng chén rượu, yêu nhã mà đi đến Nasa cùng Cindy kia một bàn, nho nhã lễ độ mà dò hỏi, có không cùng hắn uống một chén rượu. Cindy làm ra kinh hỉ bộ dáng, nga. Đương nhiên, ta thích nhất tuổi trẻ anh tuấn ma pháp sư. Nàng dáng vẻ cạch cỡm mà trả lời, bưng lên chén rượu, cùng Enzo chén rượu chạm chạm, làm một chén rượu. Enzo thuận lý thành chương mà ăn vạ không đi, ngồi xuống cùng các nàng chuyện trò vui vẻ, cực kỳ khoái hoạt. Colin Hunter thấy thế, đố kỵ đến đôi mắt đều phun lửa, nhưng mà, lại như thế nào đố kỵ? Hắn vẫn bất động thanh sắc, thiên khải chi tinh lão đồng đội đều đã chết sau. Hắn nghi thần nghi quỷ, đã thật lâu không có ở Birita trấn tìm thân mật nữ nhân, rốt cuộc. Cùng nữ nhân ở chung khi không có biện pháp mang mặt khác đồng đội, Birita trấn quá tả môn. Hắn không dám lạc đơn, Kumandi ở cái bàn phía dưới đá hạ vùi đầu mãnh ăn bát nô phồng lên quay. Hàm, ngẩng đầu nhìn về phía Kumandi, Kumandi nhẹ nhàng mà lắc đầu. Ý bảo hắn nên hành động, bát nô vội vàng nuốt xuống trong miệng đồ ăn. Lấy ra sạch sẽ khăn tay xoa xoa khóe miệng. Bưng lên chén rượu, đi đến cách vách bàn, hắc, ta có thể gia nhập sao? Nasa dùng bắt bẻ ánh mắt đánh giá hắn. Sau một lúc lâu, gợi lên khóe miệng, cười đến nhu mị, ai có thể cự tuyệt giống ngươi như vậy đáng yêu ma pháp sư đâu? Bát nô một mông ngồi ở nàng bên người, đôi mắt tinh lượng mà nói, không không không, ta không đáng yêu, ngươi mới đáng yêu. Nasa bị hắn khờ khạo bộ dáng đậu đến cười ra tiếng, gì? Các ngươi cũng điểm gan ngỗng sao? Bát nô chỉ vào thức ăn trên bàn nói, nhà này tử quán gan ngỗng làm được ăn rất ngon, còn có tương thịt bò, đậu phộng, nướng cá trích, đồ tham ăn trong mắt chỉ có mỹ thực. Bát nô gia nhập, lệnh người muốn ăn tăng nhiều, trên bàn không khí nhẹ nhàng vui sướng. Đậu đến hai vị mỹ lệ thiếu nữ tiếng cười liên tục. Hết chương.